yêu cầu điều tra của Giang Dương lập tức được phê duyệt. Sự việc không thể chậm trễ, Giang Dương dẫn luôn mấy nhân viên kiểm soát đến bệnh viện. Họ bị cảnh sát trực bên ngoài chặn lại cổng nhà xác. Tôi cần khám nghiệm thi thể. Hai cảnh sát thể hiện rõ thái độ theo đúng lời dặn của cấp trên. Lãnh đạo dặn là không cho ai vào. Giang Dương nổi giận. Chúng tôi là bệnh viện kiểm sát, điều tra nghi phạm tử vong bất thường ở cục công an theo quy định của pháp luật. Cảnh sát thấy họ mặc quân phục, tất nhiên cũng biết là người của viện kiểm sát. Nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, họ không dám tự tiện đưa ra quyết định. Chúng tôi thực sự không làm khác được. Muốn khám nghiệm thi thể phải được sự đồng ý của lãnh đạo chúng tôi. Đồng chí kiểm sát viên, đừng có làm khó chúng tôi. Lệnh điều tra của viện kiểm sát cũng không được. Không được. Tránh ra! Giang Dương quát to. Hai cảnh sát ưỡn ngực đứng thẳng, hoàn toàn không có ý lùi bước. Giang Dương nghiến răng căn dặn đồng nghiệp phía sau. Chụp ảnh quay lại. Anh lấy ra tờ giấy lệnh điều tra, bước đến trước mặt hai cảnh sát, đọc to theo đúng trình tự điều tra. Hai cảnh sát lập tức hoang mang vỡ nói. Đồng chí kiểm sát viên, các anh đợi một chút, tôi lập tức báo cáo tình hình với lãnh đạo. Dứt lời, liền bước sang một bên gọi điện thoại. Một lúc sau quay lại nói thầm vào tai cảnh sát bên kia mấy câu. Hai người ra hiệu họ có thể vào trong. Họ bước vào nhà xác. Giang Dương kéo tấm vải trắng ra, thi thể của Vương Hải Quân hiện ra trước mặt họ, trạng thái lọ thể. Anh kìm nén cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trong người, hít sâu một hơi. Kiểm tra tử thi, phía trước không có thương tích rõ rệt, chỉ trên cánh tay có mấy vết hằn của ngón tay. Anh không phải là bác sĩ pháp y, không có năng lực chuyên môn về lĩnh vực này. Suy nghĩ giây lát, rồi lấy điện thoại di động gọi cho Trần Minh Chương. Nghe anh miêu tả xong, đầu kia đề nghị. Xem vùng sọ có thương tích gì không. Giang Dương lật tóc ra, kiểm tra theo hướng dẫn của Trần Minh Chương, không phát hiện có thương tích gì. Trần Minh Chương vừa nghĩ vừa nói. Có vẻ vô lý nhỉ, không có thương tích thì làm sao lại đột ngột chết được, trừ khi trúng độc. Cậu xem trên người hắn có vết kim tiêm không? Nếu không có vết kim tiêm thì có khả năng là trúng độc khi ăn. Thế thì phải có bác sĩ pháp y có chuyên môn đến tiến hành khám nghiệm hóa lý đối với tử thi. Giang Dương xem cẩn thận một hồi, thất vọng nói vào điện thoại. Không tìm thấy vết kim tiêm. Cậu không phải là người có chuyên môn, rất khó phán đoán vết kim tiêm. Cậu có thể xem kỹ lại vùng cánh tay và cổ, kéo căng da ra xem. Nếu có vết kim tiêm thường sẽ ở chỗ đó. Nếu không tìm thấy, hết cách rồi. Chỉ có thể yêu cầu công an cử bác sĩ pháp y tiến hành phân tích khám nghiệm tử thi. Sau khi ngắt điện thoại, Giang Dương kéo căng da ở mấy chỗ đó ra, quan sát cẩn thận. Lúc kiểm tra vùng cổ kéo căng nếp da, bỗng nhìn thấy một chấm đỏ rất nhỏ. Anh vội bảo đồng nghiệp chụp lại bằng máy ảnh chuyên dụng. Chương 51. Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ đến thẳng cục công an. Lãnh đạo chính quyền huyện và cục trưởng cục công an tiếp họ. Cục trưởng kiêm bí thư đảng bộ chính pháp là lãnh đạo cấp trên của viện kiểm sát. Giang Dương không dám trực tiếp yêu cầu ông ta giao người đã phụ trách công việc phá án tối hôm qua để dẫn về thẩm tra, chỉ có thể xuất trình thủ tục điều tra theo quy định. Cục trưởng mời họ vào phòng họp, bảo Lý Kiến Quốc đích thân nói rõ tình hình. Sau khi các bên đã vào chỗ, Lý Kiến Quốc cúi đầu xuất hiện trước mọi người, buồn bã kể lại toàn bộ sự việc. Hôm qua, đích thân tôi thẩm vấn Vương Hải Quân. Đến quá nửa đêm, hắn vẫn không khai ra bất cứ điều gì. Cân nhắc vấn đề thời gian và trạng thái tinh thần của nghi phạm, tôi bảo điều tra viên trong đội thẩm vấn hình sự về nghỉ trước, hôm sau tiếp tục. Sau khi những người khác về hết, tôi chuẩn bị đưa Vương Hải Quân về phòng tạm giam. Lúc đó tôi thấy hắn co giật. Lúc đầu tôi tưởng là hắn diễn kịch. Sau khi xác nhận không phải là hắn cố tình làm trò, tôi vội gọi người vào cùng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu sống được. Bác sĩ nói là do đường huyết quá thấp dẫn đến đột tử. Về việc này, trách nhiệm của tôi đã không quản lý tốt nghi phạm. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Một vị lãnh đạo huyện lên tiếng. Cảnh sát của các anh có sử dụng nhục hình ép cung hay không? Lý Kiến Quốc vội phủ nhận. Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng nhục hình ép cung. Tuyệt đối không phải là đột tử vì bị dùng nhục hình ép cung. Các đồng chí bệnh viện kiểm sát có thể nói chuyện riêng với từng điều tra viên phụ trách thẩm vấn tối qua để điều tra.